Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, thất bại cảm giác. Làm bóng đá phi vào khung thành thời điểm, cổ động viên Roma đã biết nên làm gì. Bọn họ tất cả đều từ chỗ ngồi đứng lên đến, điên cuồng vung vẩy hai tay, dụng hết toàn lực hô to: "Leon, Leon!" Ngoặc kép. Thời khắc này Leon thành duy nhất minh tinh. Hơn 5 vạn tên AC Milan fan bóng đá thì lại còn duy trì vẻ mặt kinh ngạc. Đó là bọn họ kinh ngạc với Leon cùng Stam xông tới lưu lại, có thể đón lấy Leon đem bóng bắn vào khung thành. Thời gian này khoảng cách hai người đụng vào nhau là phi thường ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến AC Milan fan bóng đá căn bản không kịp cắt vẻ mặt. Liền vẻ mặt của bọn họ liền hình ảnh ngắt quãng đang kinh ngạc trên. Trong miệng tiếng kinh hô đã sớm dừng lại. Trong nháy mắt bọn họ liền từ kinh ngạc thốt lên biến thành hạ. Nặng nề bầu không khí lan tràn toàn bộ sân San Siro. AC Milan fan bóng đá chỉ có thể nhìn cổ động viên Roma rõ ràng. Nhìn chằm chằm chính mình khung thành phương hướng. Cái kia số 13 cầu thủ bóng người. Lúc này Leon đã chạy đến máy quay phim màn ảnh trước. Sắc mặt hắn dữ tợn hướng màn ảnh giơ quả đấm. Chính đang hô to cái gì? Dáng dấp kia thật sự có chút dọa người. Nhưng mỗi cái cổ động viên Roma đều đang thưởng thức hắn bộ dạng này, nhìn thấy không? Đây chính là chúng ta số 13. AC Milan cũng không ngăn được to con. Rất nhanh cái khác AS Roma bạn bè cùng lên đến. Đồng thời đem Leon đặt ở dưới thân. Đối với loại này chúc mừng phòng thủ, Leon kháng nghị quá rất nhiều thứ. Nhưng cầu thủ Roma làm không biết mệt. Chủ yếu là Leon thân thể quá tốt rồi. Bị đè ở phía dưới căn bản không có chuyện gì. Nếu như là những người khác, tỉ như Mancha hoặc là Cassano, phỏng chừng chúc mừng kết thúc cũng bị khiêng xuống sân. Chồng La Hán chúc mừng đầy đủ cảm xúc mãnh liệt. Càng cảm xúc mãnh liệt chính là Leon đem bóng ghi bàn. Đặc biệt là cái này ghi bàn còn phi thường đặc sắc. Leon dẫn bóng vọt qua Stam, đem vị này AC Milan chủ lực trung vệ Valan đi trong đất. Sau đó dùng đại bác đem bóng ghi bàn khung thành. Làm AC Milan cùng Brazil đội thủ môn chính Dida đều căn bản không thể dự đoán phương hướng. Đây là một lần làm người kích động, có chứa mãnh liệt Leon tiêu chí ghi bàn. Làm Leon cùng Stam đụng vào nhau thời điểm, không ít người cảm thấy tấn công gặp lấy này kết thúc. Hai cái vóc người sai biệt không lớn to con đụng vào nhau, phỏng chừng hai người đều đào không được được. Cái kia thực sự quá mãnh liệt. Có người bởi vậy bị khiêng xuống sân đều có khả năng. Khiến một người cũng tuyệt không dễ chịu. Phần lớn người đều như thế nghĩ. Trọng tài chính thậm chí đã đem ngậm vào trong miệng chuẩn bị thổi còi. Có thể khi bọn họ nhìn thấy Leon lảo đảo về phía trước chạy, Stam chỉ có thể nằm nhoài trên cỏ lúc, bọn họ liền không như thế nghĩ đến. Đúng, hai người đều không đào được. Nhưng Leon chịu đựng, hắn chỉ là chạy đi siêu siêu vẹo vẹo, nhưng vẫn là đem bóng ghi bàn. Mà Stam, đến hiện tại còn ngồi ở trên cỏ. Leon đem bóng ghi bàn. Hắn vì là Roma san bằng tỷ số. Đẹp đẽ ghi bàn quá trình. Đẹp đẽ biểu hiện. Đây là Leon mang tính tiêu chí biểu trưng ghi bàn. Một cái đại bác. Hắn dùng thân thể chiến thắng Stam. Stam cùng Leon đụng vào nhau. Ta thấy lúc vốn là cho rằng hai người đều sẽ ngã xuống đất. Kết quả Stam là ngã trên mặt đất. Mà Leon xem ra hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thân thể có thể thật là cường tráng. Đáng thương Stam. Hắn hoàn toàn không ngăn được xung phong Leon. Coi như hắn soạt bóng cũng như thế. Hay là thi đấu sau gặp có không ít nữ lang đối với Leon. Cảm thấy hứng thú. Muốn thử một chút hắn mạnh như thế nào tráng. Mỗi cái bình luận viên đều nói ghi bàn. Nói Leon cùng Stam đụng vào nhau kết quả. Cũng chỉ có chống đỡ AC Milan Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên lực bon lợi đang chất vấn. Đó là một phạm quy đi. Làm bóng đá phi vào khung thành lúc, có không ít người phát sinh nghi vấn. Nhưng trọng tài chính lập tức thổi còi ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Chợt đem ngón tay hướng về phía bên trong vòng. Động tác kia rất rõ ràng đang nói không phạm quy. Người Roma bắt đầu rồi hoan hô. Cũng chỉ là AC Milan bình luận viên rất phẫn nộ tiếp tục nghi vấn. Chuyện này làm sao không phạm quy? Trọng tài lẽ nào thiên hướng Roma sao? Hắn dẫn bóng vang người. Trọng tài chính chắc chắn sẽ không trả lời hắn. Nhưng có không ít quan sát thi đấu trung lập fan bóng đá. Hoặc là cổ động viên Roma đối với lời nói của hắn phi thường bất mãn. Muốn nói Italy trọng tài so sánh thi đấu có thiên hướng tính. Làm sao cũng nên thiên hướng AC Milan chứ. Ở sân San Siro, trọng tài chính thiên hướng Roma. Ha ha ha, cái chuyện cười này quả thực quá buồn cười. Đại gia rất nhanh sẽ không quan tâm vấn đề này. Làm AC Milan biểu đạt đối với trọng tài bất mãn. Làm cổ động viên Roma chúc mừng xong ghi bàn. Bọn họ mới nhớ tới còn ngồi ở trên cỏ Stam. Từ khi Leon đem bóng ghi bàn sau, hắn liền vẫn như vậy. Hiện tại còn ngồi ở trên cỏ đây. Mandini đi tới. Hắn cũng không sốt ruột. Stam không biểu hiện ra cái gì khổ sở dáng vẻ. Hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó. Còn quay đầu liếc nhìn khung thành bên trong bóng đá. Chỉ là không có đứng lên đến. Mandini duỗi tay tới. Đến. Đứng lên đi. Stam ngẩng đầu lên. Đừng động ta. Paul. Để ta ngồi nữa một lúc. Làm sao? Mandini không rõ. Stam nhếch nhếch miệng. Nói rằng. Ta vừa nãy có chút choáng váng đầu. Hiện tại muốn nghỉ ngơi. Hơn nữa vai có chút đã tê dần. Mandini cả kinh. Vội vàng hướng ngoài sân vẫy tay. Mau gọi đội y. Ngoặc kép chấm chấm. AC Milan đội y ở trọng tài chính dưới sự cho phép. Giơ lên cáng cứu thương đi vào sân bóng. San Siro bình luận viên hô to. Đây là một lần dã man phạm quy. Trọng tài chính không có phán phạt. Roma dựa vào dã man phạm quy đem bóng ghi bàn. Đây là bóng đá sỉ nhục. Làm sao có thể dựa vào thương tổn cầu thủ đến ghi bàn đây? Loại kia động tác nguy hiểm đều không phạm quy. Này đã biến thành cổ La Mã chiến trường sao? Chỉ bất quá hắn âm thanh. Ngoại trừ biểu đạt chính mình bất mãn ở ngoài. Không có bất kỳ cái gì khác tác dụng. Màn ảnh lớn điểm số sửa. Có thật nhiều AC Milan fan bóng đá ở quan tâm Stam thương thế. Cái khác một ít lý trí cổ động viên cũng biết. Vừa nãy cái kia không phải phạm quy. Dẫn bóng. Xông tới. Nhưng trên thực tế, muốn nói phạm quy cũng là Stam. Hắn không thể sạn đến bóng đá. Thân thể nhưng ngăn cản Leon đi tới. Nói phạm quy cũng là Stam phạm quy. Đối phương số 13. Leon căn bản chỉ là bị động xông tới mà thôi. Hắn là phe tấn công. Vừa nãy ở tình huống kia, Stam cũng không phải bình thường chạm vị. Leon là bị ngăn cản được. Chỉ có điều Stam không va quá Leon mà thôi. Kết quả này có chút không thể để cho Milan người tiếp thu. Stam A, mùa hè bên trong, bọn họ được Stam, hắn ở AC Milan chỉ ở lại, sững sờ mấy tháng, hay là cùng Leon ở Roma có chút tương tự, nhưng Stam mạnh hơn Leon quá nhiều rồi. Hắn nguyên vốn là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy trung vệ. Đến Milano cũng không có mấy người nghi vấn hắn. Mà hắn ở thi đấu biểu hiện để toàn đội người bao quát hết thảy fan bóng đá tín phục. Hắn thân thể, có người có thể đánh bay Stam, chính diện còn có thể đánh ngã Stam. Muốn ở thi đấu trước, có người nói như vậy, Milan người nhất định sẽ khịt mũi con thường. Bọn họ chỉ gặp qua Stam và người khác, cái nào từng thấy những người khác và Stam. Nhưng chuyện bây giờ đang ở trước mắt phát sinh, Stam chủ động đi va người. Kết quả bị đối phương đụng vào trong đất. Tiếp theo đối phương còn đem bóng ghi bàn. Thượng đế, này thật sự không phải cổ La Mã chiến trường sao? Có chút fan bóng đá hoài nghi lên. Đặc biệt là đối phương đội bóng tên còn gọi Roma. Roma kết thúc chúc mừng đồng thời. Stam cũng bị cáng cứu thương mang tới xuống. Không ít người thấy cảnh này. Trong lòng hơi ưu tư. Mọi người đều là nghề nghiệp cầu thủ. Coi như là cầu thủ Roma cũng đều có chút đồng tình Stam. Chỉ là đồng tình mà thôi. Bọn họ càng hy vọng AC Milan cầu thủ từng cái bị khiêng xuống đi. Đến thời điểm bọn họ gặp phóng thích càng nhiều đồng tình. So với Stam, Bọn họ càng quan tâm Leon. Cassano hỏi, Leon, ngươi không có chuyện gì sao? Hắn vừa nãy nhưng là khoảng cách gần quan sát trận đó va chạm mạnh. Hiện tại hồi tưởng lại, trong lòng còn có chút không rõ. Xem người đều như vậy, làm người tham dự thêm người thắng. Leon sẽ không có chuyện gì đi. Leon vỗ xuống ngực, cũng nhe răng lợi miệng. Đau, thật đau. Cassano căng thẳng tiến lên. Leon bỗng nhiên cười ha ha. Ta nói ta nện rất đau. Chỉ là chỉ đùa một chút. Ta không chuyện gì. Quái vật, Cassano nói. Stam bị cáng cứu thương mang tới xuống. Leon căn bản không chuyện gì. Còn có tâm tình trêu ghẹo. Này khác biệt thực sự hơi lớn. May là hai ta là một đội. Một bên Ferrari cảm than thở. Làm trung vệ, hắn cũng không muốn phòng thủ Leon như vậy quái vật. Vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt trải nghiệm. Ở trong khi huấn luyện hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Chính thức thi đấu chớ nói chi là. Cái kia thực sự quá mức thống khổ. Ancelotti đứng ở bên sân. Yên lặng chờ chẩn đoán bệnh kết quả. Hắn không hướng về trọng tài chính oán giận cái gì. Vừa nãy cái kia rõ ràng là Stam phạm quy. Đối phương số 13 Leon là bị động. Hắn đi ôm oán cái gì cũng vô dụng. Điểm số đã sửa. Trọng tài chính không thể bởi vì AC Milan bất mãn liền thay đổi phán phạt kết quả. Hắn càng quan tâm chính là Stam thương thế. Rất nhanh đội y cho hắn sáng tỏ trả lời chắc chắn Stam vai có chút sưng đỏ. Cần 2 ngày mới có thể tiêu thủng. Tạm thời là không cách nào ra trận. Cái này chẩn đoán bệnh kết quả để rất nhiều người không biết nên khóc hay cười. Đây là bóng đá thi đấu à. Kết quả Stam hai chân không chuyện gì. Vai nhưng bị thương. Này cũng thật là thiên hạ to lớn không gì không có à. Ancelotti đối với kết quả này cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn chỉ có thể cân nhắc thay đổi người. Stam phi thường không cam lòng. Đội y đang dùng băng phu bờ vai của hắn. Hắn chân không có chuyện gì có thể bước đi. Kết quả hắn liều mạng đi tới Ancelotti trước người. Mở miệng nói rằng, huấn luyện viên, ta còn có thể ra trận. Ancelotti nhìn Stam, nhìn trong mắt hắn kiên định. Lắc lắc đầu, không, Stam, người cần nghỉ ngơi, ta có thể ra trận. Stam rất kiên định, Ancelotti nhìn chằm chằm Stam. Một hồi lâu mới lặng lẽ mở miệng. Nhưng ta là huấn luyện viên trưởng. Stam chỉ có thể xoay người rời đi. Hắn còn nghĩ ra sân. Nhưng hắn biết Ancelotti là đúng. Hắn chỉ là không cam lòng. Quá không cam lòng. Hắn vốn là coi chính mình có thể va quá tên kia. Nhưng cuối cùng hắn thất bại. Chính diện xông tới hắn bại bởi đối phương. Bờ vai của chính mình còn bị thương. Đây là sỉ nhục. Stam không cam lòng liền như vậy thất bại. Nhưng hắn vẫn là rõ ràng chính mình thất bại. Lại như rất nhiều quá khứ thất bại thi đấu như thế. Thua chính là thua. Coi như thế nào đi nữa không cam lòng cũng hết cách rồi. Chỉ có điều hiện tại là hắn thua. Mà không phải đội bóng thua. Có thể loại khuất nhục này cảm càng mạnh hơn một ít. Trở lại chỗ ngồi. Đội y còn ở bên cạnh hắn bận rộn. Stam nhưng chỉ nhìn chằm chằm trên sân Leon. Hồi tưởng vừa nãy lần kia xông tới. Bất kể như thế nào nghĩ. Hắn đều không thể vì chính mình thất bại tìm bất kỳ cái gì khác cớ hắn không ngừng thua. Còn thua không có bất kỳ cớ gì. Tại thân thể phương diện hắn xác thực không sánh được Leon. Stam thở dài. Có rất nhiều năm hắn không lĩnh hội khuyết điểm bại cảm giác. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.